Đệ nhất kiếm thần, chương 7821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ, Hung Nghê vẻ mặt phức tạp. Nàng ta thật không ngờ, hư vọng kia vậy mà sắp mệnh chi rồi. Nghĩ vậy, Hung Nghê thầm thở dài trong lòng. Nàng ta biết, nếu lúc trước nàng ta hợp tác cùng Diệp Huyên, như vậy, cuộc đời của nàng ta tuyệt đối là một phong cảnh khác. Muốn dựa vào chính mình đạt tới mệnh chi, gần như là không có khả năng. Chỉ riêng tài nguyên tu luyện cũng đã khiến nàng ta tuyệt vọng. Một lát sau, Hung Nghê lại thở dài, sau đó xoay người rời đi. Một lúc sau, Diệp Huyên về đến táng vực. Hắn mới vừa trở lại táng vực, một cô gái đã xuất hiện trước mặt hắn. Tuyết Linh Lung. Diệp Huyên nhìn Tuyết Linh Lung, không nói gì. Tuyết Linh Lung đi đến trước mặt Diệp Huyên, hơi hành lễ lễ. Sư tôn. Diệp Huyên cười nói, sao đột nhiên lại đến tìm ta? Tuyết Linh Lung chợt ngẩng đầu. Ngay sau đó, vô số bông tuyết trào ra từ trong cơ thể nàng ta. Diệp Huyên nheo mắt, hắn sớm đã có chuẩn bị, rút mạnh kiếm chém một nhát. Một bông tuyết vỡ tan, mà lúc này, một bông hoa sen tuyết đột nhiên biến mất vào giữa hai siết ân mày hắn. Cơ thể Diệp Huyên run lên mạnh mẽ. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn bắt đầu đóng băng từng chút một. Hắn muốn ra tay, nhưng là, hắn căn bản không thể điều động chút lực lượng nào. Lúc này, Tuyết Linh Lung nhẹ giọng nói, sư tôn, đừng lãng phí khí lực nữa. Đó là thần khí tối cao tiên tổ để lại cho Đại Tuyết Sơn ta. Vạn lý băng phong, trong đó còn có lực lượng thần bí tiên tổ lưu lại. Với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể phá giải. Đương nhiên, ngươi cũng yên tâm, nó tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ không gì ba tê chết ngươi, chỉ phong ấn tu vi của ngươi. Không hơn, Diệp Huyên cười nói. Hóa ra Tuyết Sơn Vương ra tay với ta rồi. Chỉ là, ta có chút khó hiểu. Hắn vì sao không tự mình ra tay, mà lại phải mượn tay ngươi? Tuyết Linh Lung lắc đầu. Không biết, nhưng ta đoán, ông ta có lẽ là phải đối phó với vị tộc trưởng ác tộc. Cổ sâu, Diệp Huyên trầm giọng nói. Vì sao ông ta không giết ta, mà chỉ phong ấn tu vi của ta? Tuyết Linh Lung lại lắc đầu. Không biết, nhưng ta đoán hẳn là có liên quan đến người đứng sau sư tôn. Hiện tại tiên tổ ông ấy hẳn là vẫn không muốn trêu chọc người đứng sau ngươi. Muốn toàn lực đối phó ác tộc. Diệp Huyên thầm thấp giọng thở dài. Kỳ thực, khi nhìn thấy Tuyết Linh Lung, trong lòng hắn đã có đề phòng rồi. Nhưng hắn thật không ngờ, Tuyết Sơn Vương này sẽ đích thân đối phó hắn. Cách chương.